Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, Yến Quy Chi và Phương Dư An cùng nhau đến tiên giới, gặp mặt tiên đế, mời người phái người điều tra minh giới tiên giới quản lý lục giới. Nếu có người làm trái quy định của lục giới, tiên giới có quyền thanh tra. Việc minh giới có quy tắc người lạ không được ra vào cũng là do lục giới cùng nhau quy định. Nhí đồ của Ân Tử Dương với lục giới tuy chỉ là suy đoán của họ, chứng cứ nắm trong tay cũng chỉ có 4 chữ trong thư của Cửu Hoa, nhưng việc liên quan đến an nguy của lục giới, việc mời tiên giới đứng ra điều tra sơ bộ là đủ. Sau khi hai người rời khỏi tiên giới, trở về yêu giới, họ không vội rời đi, mà đứng giữa không trung, nhìn xuống giang sơn yêu giới. Mây mù dưới chân hai người không ngừng thổi qua, Phương Dư An không ngừng thở dài. Yến Quy Chi nói, bọn họ chịu phái tiên tôn đến minh giới điều tra là tốt rồi. Phương Dư An lại thở dài một tiếng, họ vừa mới bàn bạc việc này với tiên đế. Phản ứng của tiên đế rất bình thản, việc này tuy chỉ là suy luận, nhưng phản ứng của tiên đế quá mức khiến người ta thất vọng. Hai người đề nghị được đến minh giới điều tra, cả hai đều là tiên tôn của tiên giới, lại có liên hệ với Cửu Hoa. Phương Dư An có quan hệ tốt với Quỷ Vương, Yến Quy Chi từng trải qua sự việc ở Thiên Khu, hai người là ứng cử viên thích hợp nhất cho cuộc điều tra này. Nhưng tiên đế từ chối, vài câu nói của tiên đế khiến hai người hiểu ra nguyên nhân của sự bình thản. Tiên đế nói, người của tộc Đằng Xà yêu giới là Ưng Bất Hiu, người của tộc Giao Nhân không tuân theo quy định của lục giới, đặt chân vào Hoàng Cung Thiên Khu, mê hoặc hậu phi, thao túng đế vương, sát hại triều thần, còn điều động đạo tặc, gây chiến tranh giữa 7 nước, khiến hàng triệu tướng sĩ tử vong. Đồng đảng Trọng Nham là người của U Yến ở yêu giới. 4 người còn lại thân phận chưa rõ. Việc này bắt nguồn từ yêu tộc. Tuy rằng mấy người không còn ở yêu tộc, nhưng vào thời điểm sự việc xảy ra, 3 vị tộc trưởng của tứ tộc đang ở trong Hậu Cung Thiên Khu. Tuy rằng bản tọa tin tưởng 3 vị tiên tôn, nhưng yêu giới thực sự không nên tham gia vào những việc này nữa, để tránh hiểm nghi. Một mực là người yêu giới đến báo tin về sự dị thường của 100 vạn vong linh, sao tiên đế lại không nghi ngờ? Phương Dư An nói, thôi, sự việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô ích. Chúng ta đã gieo mầm nghi ngờ vào tiên giới. Nếu Ân Tử Dương không có ý đồ khác, mọi việc sẽ ổn. Nếu hắn thực sự đang tích trữ âm binh, việc tiên tôn lần này đi vào sẽ đánh động hắn, khiến hắn lộ ra sơ hở, cũng là để cảnh báo Quỷ Vương và để tiên giới nhìn nhận nghiêm túc vấn đề. Chúng ta chỉ cần chú ý đến động tĩnh của bán yêu là được. Yến Quy Chi khẽ mở miệng, suy nghĩ một lát, vẫn không nói gì. Hai người tạm biệt, chia nhau đi, một người hướng Lưu Ba Sơn, một người trở về Vu Sơn. Yến Quy Chi đáp xuống mái hiên lầu các ở Vu Sơn, hương thơm thoang thoảng trong gió, khóe miệng nàng cong lên, bước vào thư phòng. Nhẹ nhàng bước vào thư phòng, nhìn về phía sau bàn, quả nhiên thấy người kia đang ngủ say trên giường, nàng khẽ bước tới. Người trên giường gối lên cánh tay ngọc, mái tóc đen xõa tung, vạt áo hơi mở, lộ ra làn da trắng ngần, dáng vẻ không hề phòng bị, quyến rũ và đáng yêu. Yến Quy Chi dùng ngón tay vén những sợi tóc trên trán nàng, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói. Phong Ngâm, người trên giường không phản ứng, Yến Quy Chi gọi thêm một tiếng, Tô Phong Ngâm lúc này mới NR. Một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Yến Quy Chi càng sâu, nàng nói, tiểu hổ yêu, lại ham ngủ. Cẩn thận tiên tôn phạt ngươi cùng tiên đồng đi canh lò luyện đan, đến lúc đó sơ ý một chút, đốt trụi lông ngươi, biến thành hổ yêu không lông. Tô Phong Ngâm miễn cưỡng mở một mắt, lẩm bẩm, không lông thì không lông, dù sao ta có người muốn, dù biến dạng hay đau lòng cũng có người đó lo. Yến Quy Chi cúi xuống, âu yếm xoa trán nàng, dịu dàng nói. Đừng ngủ ở đây, cẩn thận sáng mai đau nhức xương khớp, về phòng ngủ. Tô Phong Ngâm duỗi hai cánh tay trắng nõn ra, vẫn còn buồn ngủ, nói. Nàng ôm ta về, Yến Quy Chi liền cúi xuống, ôm người vào lòng. Lồng ân, ực Yến Quy Chi ấm áp mềm mại, lại thoang thoảng hương thơm. Tô Phong Ngâm tựa đầu vào khuỷu tay nàng, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt. Yến Quy Chi nhìn xuống nàng, trong mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng, bước chân nàng rất nhẹ, mỗi bước đều vững vàng, ánh trăng chiếu lên hai người, tĩnh lặng và bình yên. Về đến phòng, đặt người lên giường, Tô Phong Ngâm vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm. nàng nói chuyện với tiên đế thế nào rồi? Yến Quy Chi hôn lên mặt nàng, nói, ngoan, nàng ngủ trước đi, sáng mai ta nói chuyện với nàng. Tô Phong Ngâm quả thực không hỏi nữa, khi Yến Quy Chi định đứng dậy thì bị Tô Phong Ngâm kéo áo không cho đi. Yến Quy Chi bất đắc dĩ, lại cúi xuống hôn nàng, dịu dàng nói, ngoan, ta lấy quần áo rồi quay lại ngay. Tô Phong Ngâm vẫn không chịu buông tay, Yến Quy Chi liền nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Phong Ngâm, người kia mới chịu buông tay. Yến Quy Chi thấy vậy chỉ cười lắc đầu, than thở. Tiểu hồ ly, thời gian thoáng chốc lại trôi qua một tháng, Phong Ma Lĩnh không có gì thay đổi, so với bình thường coi như là yên ổn, minh giới cũng tạm thời thái bình, mấy vị tiên tôn đến minh giới vẫn chưa điều tra ra gì. Trong yêu giới, một mặt, những yêu tộc tập hợp dưới cờ tứ tộc đã không chỉ thỏa mãn với việc liên hợp giữa các tộc, bởi vì thảm án giao nhân, sự sỉ nhục của bán yêu, trong lòng mọi người đã nảy sinh một mầm mống. Những yêu tộc này theo đề nghị của Cốc Khiếm đã đề cử ra một vị yêu đế. Mặt khác, những kẻ không phục tứ tộc, đối với việc tứ tộc tập hợp yêu tộc rất bất mãn, nói tứ tộc lấy danh nghĩa chung để mưu lợi riêng, là có ý đồ chiếm đoạt các tộc yêu giới, khiến những yêu tộc bảo thủ cũng đồng loạt phù hỏa, chỉ trích tứ tộc. Tàng nhiều tính tình thẳng thắn, tức giận lôi đình, lớn tiếng nói. Những kẻ bảo thủ thiển cận đó, ta muốn dòng dõi của bọn chúng làm gì? Ta không thèm vào mắt, những thứ vớ vẩn đó, ta có thu vào tay cũng thấy mất mặt. Lúc này lôi hỏa của Tang Nhiêu đã hoàn toàn hồi phục, tinh thần phấn chấn, thay đổi dáng vẻ ốm yếu trước đây, trở nên ngạo mạn gấp trăm lần. Tang Nhiêu hất cằm về phía Yến Đỗ Nhược, nói, Yến Đỗ Nhược, người nói có phải không? Yến Đỗ Nhược nói, đúng vậy, hai người đang ở trong thư phòng của Tang Nhiêu tại Sài Tang Sơn, cầm thư do tộc nhân trình lên để xem. Bởi vì Yến Đỗ Nhược đã giúp Tang Nhiêu vượt qua lôi hỏa, người ở Sài Tang Sơn đều coi Yến Đỗ Nhược như vị tộc trưởng thứ hai, không chỉ hết mực hầu hạ, còn lo lắng nàng sẽ trở về Vu Sơn, cũng may người này từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện đó. Tang Nhiêu nhìn Yến Đỗ Nhược bằng ánh mắt nghi ngờ, nói, Yến Đỗ Nhược, hai ngày nay hồn vía ngươi lên mây, hẳn là ở Sài Tang Sơn chán rồi, nhớ nhà, muốn về Vu Sơn rồi. Yến Đỗ Nhược ngẩng đầu, ngơ ngác nói, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nhiêu mỉm cười, mắt phượng mày ngài, như đóa hoa rực rỡ nhất thế gian, nàng nói. Sao, vơi hòa của ta thiêu hỏng đầu óc ngươi rồi, biến thành bộ dạng đần độn này, không giống ngươi chút nào. Yến Đỗ Nhược rời ánh mắt, lẩm bẩm, không giống ta, Tang Nhiêu nói, thôi, lôi hòa của ta cũng đã thu nạp xong, ngươi trả lại vảy ngược cho ta, chúng ta coi như xóa nợ. Ngươi cũng về Vu Sơn đi. Yến Đỗ Nhược nói, ngươi đuổi ta đi. Tang Nhiêu sững sờ. Yến Đỗ Nhược hoảng hốt vội nói, không phải, ta là nói ngươi con rắn này quá vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván, lợi dụng xong thì bỏ. Ta vất vả nhẫn nhịn lôi hỏa của ngươi áp chế ngươi, còn độ linh lực cho ngươi, ngươi còn chưa kịp hầu hạ ta tử tế, đã muốn đuổi ta đi, ngươi cũng quá vô ơn. Cuối cùng còn thêm một câu, ta rất thất vọng. Ta chỉ là thấy ngươi có vẻ nhớ nhà. Tang Nhiêu tặc lưỡi, có chút ghét bỏ nói. Thôi, thôi, cái đồ chết tiệt nhà ngươi không biết nói chuyện cho dễ nghe. Không về thì không về. Ta không đuổi ngươi, ngươi muốn ở bao lâu thì ở. Chỉ là vảy ngược của ta ngươi nên trả lại. Nanh sói của ngươi ta cũng cất giữ cẩn thận. Ta đi lấy cho ngươi, một tay giao vảy ngược, một tay giao nanh sói. Tang Nhiêu xoay người định đi lấy nanh sói của Yến Đỗ Nhược. Yến Đỗ Nhược gọi lại. Vảy ngược của ngươi không ở chỗ ta. Tang Nhiêu quay người lại, nói. Cái gì? Ánh mắt Tang Nhiêu hơi trầm xuống, chậm rãi nói. Ngươi sẽ không phải là đem vảy ngược của ta ăn rồi chứ? Không phải. Yến Nũng Nhược rời mắt sang chỗ khác, không nhìn Tang Nhiêu, nàng nói. Ta quên mang theo. Tang Nhiêu lộ vẻ do dự trên mặt, nàng nói. Ta cho phép ngươi đến đây nhận lỗi, điều đầu tiên chính là mang vảy ngược của ta đến. Ngươi quên rồi sao? Yến Đỗ Nhược nói. Ta bị thất muội thúc giục gấp, nhất thời quên mất, một đoạn thời gian này lại giúp ngươi độ lôi hỏa, thường xuyên qua lại nên quên mất chuyện này. Tang Nhiêu đánh giá Yến Đỗ Nhược một lát, nàng nói. Yến Đỗ Nhược, ngươi hẳn là đang gạt ta thôi, vảy ngược ngươi mang trên người, chỉ là không muốn cho ta. Yến Đỗ Nhược nói, ta gạt ngươi làm gì? Tang Nhiêu nói, nếu không phải gạt ta, vì sao ngươi nói chuyện không dám nhìn ta? Mắt Tang Nhiêu dần nheo lại. Thân thể cúi xuống, đưa mặt đến gần Yến Đỗ Nhược đang ngồi. Hai người rất gần nhau, Yến Đỗ Nhược không thể tránh ánh mắt được nữa, chỉ có thể nhìn thẳng Tang Nhiêu, mặt dần dần ửng đỏ. Tang Nhiêu cười trêu chọc, Yến Đỗ Nhược, ngươi hẳn là thích ta rồi. Chỉ một câu nói này khiến tai và cổ Yến Đỗ Nhược đỏ bừng, nàng đột ngột đứng dậy, nói. Ai thích ngươi chứ, ngươi người này, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Tang Nhiêu chậm rãi lùi lại, nàng cho rằng Yến Đỗ Nhược đỏ mặt là vì tức giận, bèn nói. Tốt nhất là như vậy, ta là người bạc tình, thích ta nhất định sẽ rất đau khổ. Yến Đỗ Nhược buột miệng, tự cao tự đại, Tang Nhiêu nở một nụ cười nhẹ, nàng nói. Ngươi không mang vảy ngược, nanh sói ta vẫn sẽ trả ngươi như đã hứa, ta là người giữ chữ tín. Yến Đỗ Nhược mím môi, buồn bã nói. Không cần, ta cũng là người giữ chữ tín, một tay giao nanh sói, một tay giao vảy ngược, đợi khi ta mang vảy ngược đến thì ngươi trả lại ta cũng không muộn. Tang Nhiêu nói, đã vậy thì tùy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Yến Đỗ Nhược phân phát việc cho người của tộc Đằng Xà, nói là để giải sầu. Một mình đi đến bên hồ ngũ sắc nổi tiếng nhất của tộc Đằng Xà ngồi xuống. Lặng lẽ nhìn mặt hồ xanh biếc rất lâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, cuối cùng, một tay che mặt nói. Yến Đỗ Nhược, ngươi thật ngốc. Sau đó thở dài một hồi lâu, Yến Đỗ Nhược giang tay nằm vật ra bãi cỏ, nhìn trời xanh, lăn qua lộn lại, đột nhiên lại đứng dậy, đi về phía cung điện của tộc Đằng Xà. Ba ngày sau, Yến Quy Chi nhận được thư của Yến Đỗ Nhược, nàng mở thư ra xem, đi lại trong thư phòng. Yến Tu Linh thấy sắc mặt nàng rất kỳ lạ, tò mò hỏi. Tin gì mà khiến muội có vẻ mặt khó xử như vậy? Yến Quy Chi đưa thư cho Yến Tu Linh xem. Yến Tu Linh đang uống trà, đột nhiên liếc thấy vài chữ trên thư, phun hết trà ra ngoài, ho sặc sụa. Hắn cầm tờ giấy, hai mắt mở to vì kinh ngạc, hắn nhanh chóng đọc hết. Cuối cùng, nhắm mắt lại, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Yến Tu Linh nói, ta không nằm mơ chứ? Tô Phong Ngâm thấy hai huynh muội như vậy, cũng tò mò, đi đến xem thư. Yến Linh nghẹn ngào kêu lên, nhị tỷ của ta, có người trong lòng, Yến Quy Chi nói. Ừ, Yến Tu Linh nói, nhị tỷ đó nha, Yến Quy Chi, Yến Tu Linh ôm đầu, không thể chấp nhận sự thật, hắn kêu lên. Người mà tỷ ấy thích là Tang Nhiêu, cái người Tang Nhiêu đó, Tang Nhiêu ở Sài Tang Sơn, tộc trưởng của tộc Đằng Xà. Cái người hay oán trời trách đất đó, Tô Phong Ngâm cũng vừa nhìn thấy đoạn mấu chốt này, cau mày. Yến Linh nói, trời ạ, Quy Chi, muội hãy tát Tam Ca một cái đi, Tam Ca chắc chắn đang nằm mơ. Tô Phong Ngâm nói, chuyện này dễ thôi mà, đợi ta truyền cho nhị tỷ thuật mê hoặc của Đồ Sơn, dù người kia là Tang tỷ tỷ, thì cũng nắm chắc trong tay, không thành vấn đề, Vu Sơn lại có thể chuẩn bị hôn Yến rồi. Yến Quy Chi nhận thức được tình cảm này, đáy lòng Yến Đỗ Nhược vô cùng bàng hoàng, gửi thư cho mọi người là để xin ý kiến, không ngờ người ở đây lại còn bàng hoàng hơn cả nàng. Cách chương.